Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thất đại Tề họ Tề. Hoàng đế hiện tại tên là Tề Quân. Tề Quân lúc trẻ tuổi dung mạo đường đường, dáng người cường tráng. Nhưng từ khi bị trúng độc, thân thể ngày càng yếu. Bây giờ mới hơn 40 tuổi, đã già nua. Cả đoạn đường này, Lữ Khánh Hỷ vẫn luôn giới thiệu những thứ xung quanh cho ông. Nhưng mắt Tề Quân không tốt, căn bản không nhìn rõ. Nhưng cho dù không nhìn rõ cảnh vật xung quanh, Tề Quân vẫn hứng thú nhìn. Đến bên ngoài Thanh Vân Lâu, hộ vệ bên cạnh Tề Quân đỡ ông xuống kiệu. Ông không muốn người khác đỡ mình đi. Sau khi xuống kiệu, ra hiệu cho hộ vệ rời đi, tự mình đi về phía trước. Nhưng ông chưa đi được mấy bước, Lữ Khánh Hỷ đỡ lấy ông. Lão gia cẩn thận, phía trước có bậc cửa. Tề Quân cẩn thận đi về phía trước, bước qua bậc cửa, đi vào Thanh Vân Lâu. Lúc thân thể Tề Quân khỏe mạnh, đi đường không có vấn đề gì. Nhưng leo cầu thang đối với ông mà nói rất khó khăn. Ông vừa leo cầu thang, thở không ra hơi, nhưng Lữ Khánh Hỷ đã sớm sắp xếp xong. Bọn họ không đến phòng riêng ở tầng 2, mà đến hậu viện, phía sau Thanh Vân Lâu có một cái sân. Nơi này thường không dùng để tiếp đãi khách, nhưng hôm nay lại được dọn dẹp đặc biệt. Lữ Khánh Hỷ còn đi tìm Thường Đoan. Bệ hạ không thể ăn cay, khẩu vị cũng nặng, hoàng đế thân thể không tốt, nên có rất nhiều điều kiêng kỵ trong ăn uống. Rất nhiều thứ đều không thể ăn. Hơn nữa, vì bị bệnh, hoàng đế thường ăn không ngon miệng, khẩu vị ngày càng nặng. Thường Đoan ghi nhớ tất cả những điều mà Lữ Khánh Hỷ nói, rồi mới đi nấu cơm. Kỳ thực những điều này, Lữ Khánh Hỷ đã nói với hắn trước đó rồi. Hắn cũng đã sớm nghĩ ra thực đơn. Trong thực đơn của nhà họ Thường bọn họ, có vài món ăn có thể bồi bổ cơ thể, rất thích hợp để nấu cho hoàng đế ăn. Ngoài ra, Thường Đoan lấy từ trong vại trong bếp ra một ít dưa muối, dưa chuột muối, kim chi. Sau khi cắt dưa chuột muối, có thể dọn lên bàn trực tiếp. Củ cải muối cắt nhỏ xào thịt sợi, kim chi có thể nấu canh. Những thứ này, ngự trù trong cung thường sẽ không nấu cho hoàng đế ăn, nhưng chúng rất ngon miệng. Món chính mà Thường Đoan nấu là cháo thịt băm cải trắng khoai mỡ, thêm vài món ăn bổ dưỡng và vài món dưa muối. Những món này hoàn toàn khác với Thanh Vân Yến mà hắn từng làm. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, những món ăn này rất được Tề Quân yêu thích. TBCN há tững món ăn chế biến cầu kỳ, nguyên liệu quý giá Tề Quân ăn không ít trong những năm qua, đều ăn đến ngán rồi. Nhìn thấy cũng không có khẩu vị gì. Ngược lại dưa muối kim chi ăn rất ngon miệng. Trước kia ông chưa từng ăn những thứ này. Bữa cơm này Tề Quân ăn rất hài lòng. Lúc rời đi còn nói với Thường Đoan, Đoạn trưởng quỹ, lần sau ta sẽ đến nữa. Thường Đoan mỉm cười tiễn người ra ngoài. Đợi sau khi người đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàng đế lần này đến đây cải trang rất kín đáo, nhưng Thường Đoan từ lúc bắt đầu đã biết thân phận của đối phương. Hắn tiếp đón hoàng đế, còn nấu cơm cho hoàng đế. Tuy tổ tiên của hắn là ngự trù, nhưng đây là chuyện mà trước kia hắn không dám nghĩ đến. Giữa mùa đông trời rất lạnh, nhưng quần áo bên trong của Thường Đoan đã ướt đẫm mồ hôi. Trước đó hắn vẫn luôn rất căng thẳng. Không ngờ hoàng đế lại là người như vậy. Phùng Đại lấy tên giả là Mã Nhị đến bên cạnh Thường Đoan. Thường Đoan và Phùng Đại cùng nhau đến kinh thành. Sau khi đến kinh thành, Thường Đoan mở Thanh Vân Lâu. Danh tiếng của Đoạn Tấn được ngày càng nhiều người biết đến. Phùng Đại thì vẫn luôn ẩn náu trong bóng tối, giúp hắn dò la tin tức. Mà hôm nay, sau khi biết hoàng đế muốn đến, hắn lặng lẽ đến xem thử. Thường Đoan không nói gì, nhìn về phía hoàng đế rời đi. Sức khỏe của hoàng đế rất yếu. Ông còn rất thân thiết với Lữ Công Công, nhưng Tấn Vương và Yến Quận Vương vẫn luôn gây chuyện. Lê Thành Chấp không biết Thường Đoan đã gặp Hoàng đế. Hắn với thân phận là cử nhân lên kinh thành thi cử, hỏi thăm về Phạm Duy Ngôn, rồi mới biết Phạm Duy Ngôn đã đến kinh thành rồi, vừa mới đi hôm qua. Đều là cử nhân, bọn họ hẳn là có thể gặp nhau ở kinh thành. Lê Thành Chấp mang theo cả nhà bọn họ ăn cơm cùng nhau. Đỗ Vĩnh Ninh không tiện ăn cơm cùng nữ quyến, dẫn Lư đạo trưởng mà hắn vừa mới quen biết đến nơi khác ăn cơm. Đỗ Vĩnh Ninh rất thích Lư đạo trưởng, Lư đạo trưởng biết rất nhiều thứ, còn đi rất nhiều nơi. Hắn thậm chí còn cảm thấy Quỳnh Độc Tán Nhân hẳn là người như Lư đạo trưởng. Lư Minh Sơn cũng rất thích Đỗ Vĩnh Ninh, vị Đỗ thiếu gia này rất dễ lừa, còn cái gì cũng nói. Đương nhiên, dù sao người ta cũng là cử nhân, tuy Lư Minh Sơn giả vờ là cao nhân trước mặt Đỗ Vĩnh Ninh, nhưng kiên trì không chịu nhận tiền của Đỗ Vĩnh Ninh. Chỉ cần không nhận tiền, cho dù hắn ta xem tướng không chính xác, cũng có thể nói mình học nghệ không tinh hoặc vì chuyện nào đó mà đối phương đã thay đổi vận mệnh. Người ta chắc chắn sẽ không đến truy cứu hắn ta. Lư Minh Sơn đi theo đội thuyền là vì tò mò về Lê Thanh Chấp, cũng là muốn tìm một con đường cho tiểu đồ đệ của mình. Bản thân hắn ta cả đời này có lẽ cứ như vậy mà thối nát đến tận cùng rồi, nhưng hắn ta không muốn đồ đệ của mình tiếp tục như vậy. Có lẽ hắn ta có thể làm một vụ lớn ở kinh thành, rồi sau đó dừng tay, rời khỏi kinh thành, sau khi đội thuyền nghỉ ngơi ở tỉnh thành, tiếp tục đi về phía bắc. Trời ngày càng lạnh, có lúc bọn họ ngủ dậy, thuyền đã bị đóng băng cùng với nước hồ. May mà chỉ một đêm, mặt sông đóng băng không dày lắm, không ảnh hưởng đến việc đội thuyền tiếp tục di chuyển. Nhưng cuộc sống của người trong đội thuyền đúng là ngày càng khó khăn. Lê Thành Chấp nhìn thấy tay và tai của rất nhiều thủy thủ bị tê cóng. Thu nhập của những thủy thủ này không thấp, quần áo giữ ấm cũng đã mang theo đầy đủ, nhưng bị gió lạnh thổi nhiều, người chắc chắn sẽ không ấm áp lắm. Lê Thành Chấp không làm được gì nhiều. Hắn bảo đừng để lửa trên thuyền tắt, để những thủy thủ đó có thể đến sưởi ấm lúc rảnh rỗi, uống một ít trà nóng. Đội thuyền ngày càng đến gần kinh thành. Trong khoảng thời gian đó, bọn họ còn gặp tuyết rơi. Huyện Sùng Thành cũng có tuyết rơi, nhưng rất ít, khó khăn lắm mới tích tụ được một lớp mỏng. Ngày hôm sau mặt trời vừa lên, tan chảy hết. Miền Bắc thì khác, thuyền của bọn họ dừng lại một đêm. Ngày hôm sau tỉnh dậy trên thuyền đã có một lớp tuyết dày. Người trong đội thuyền không thể không dọn dẹp tuyết trên thuyền trước rồi mới đi. Chỉ là người khác đang dọn dẹp tuyết, Lê Thành Chấp lại dẫn theo ba đứa nhỏ đắp người tuyết. Cùng đắp người tuyết, còn có Đỗ Vĩnh Ninh ở thuyền bên cạnh. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tuyết rơi báo hiệu một năm bội thu. Lư Minh Sơn nói một câu, trông vô cùng hiền lành. Bộ dạng của hắn ta thật sự rất thích hợp để đi lừa người. Lê Thành Chấp muốn nhờ đối phương giúp đỡ, nhưng chuyện mà hắn muốn làm kỳ thực rất nguy hiểm. Sau khi suy nghĩ, vẫn quyết định không lôi kéo người này vào. Báo thù cho nguyên chủ đúng là rất quan trọng, nhưng hắn không muốn có người vì vậy mà xảy ra chuyện. Lúc đội thuyền đến kinh thành là ngày 19 tháng 10. Đi thuyền lâu như vậy, mọi người đều không thoải mái lắm. Bây giờ cuối cùng cũng đến nơi rồi, trên mặt mọi người đều tràn đầy vui mừng. Lê Thành Chấp cũng tò mò nhìn bến tàu kinh thành. Chỉ là, giống như Tiền Phú Quý nói, nơi này kỳ thực không khác biệt lắm so với tỉnh thành tỉnh An Giang. Chỉ là nơi này lớn hơn một chút, kiểu dáng nhà cửa cũng có chút khác biệt. Cũng không biết trong thành là như thế nào, nhưng đến đây rồi, bọn họ phải cẩn thận hành sự. Lê Thành Chấp thuê người chuyển đồ mà bọn họ mang theo xuống thuyền. Ngô Bách Xuyên cho bọn họ mượn một chiếc thuyền, nên Lê Thành Chấp cũng mang theo không ít hàng hóa. Những hàng hóa này bao gồm đồ thủy tinh và xà phòng. cũng bao gồm đồ thêu của Kim Diệp Tú Phường. Kim Tiểu Diệp định bán những thứ này, rồi mở vài cửa hàng ở Kinh Thành. Còn về việc cửa hàng của nàng bán gì, bán đồ kho là rất tốt. Tuyệt Vị Trai hoàn toàn có thể mở đến Kinh Thành. Làm quan tốt, nghe nói là không kiếm được bao nhiêu tiền, mà chi tiêu ở Kinh Thành lại lớn. Mấy người Lê Thanh Chấp không vội, định trước tiên tìm một khách đờ, M gần bến tàu để ở, đợi ngày mai rồi đến trong thành xem thử. Nghĩ cách thuê một cái sân để ở, còn hàng hóa của bọn họ. Lê Thanh Chấp bảo Ngô Bách Xuyên giúp hắn trông coi. Cả nhóm bọn họ đường xa đến đây, hơn nửa tháng đều ở trên thuyền, trên mặt ít nhiều cũng có chút mệt mỏi, cả người trông cũng phờ phạc. Lê Thanh Chấp lúc này vào khách đơ, em mờ hỏi, tiểu nhị, phòng ở chỗ các ngươi như thế nào? Tên tiểu nhị đó nói, vị lão gia này, chỗ chúng ta có ba loại phòng là thượng phòng, phòng phổ thông và thông phô, thượng phòng là tốt nhất. Phòng phổ thông sẽ chật chội hơn một chút, thông phô là rẻ nhất. Cái gọi là thông phô chính là một phòng ở rất nhiều người đến khách đờ, M, tự mình ở phòng tốt. Còn người hầu thì để bọn họ ở thông phô. Lê Thanh Chấp nói, cho ta 4 gian thượng phòng, Tiền đại phu nhân dẫn theo 2 nha hoàn ở một gian. Hắn và Kim Tiểu Diệp dẫn theo Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao ở một gian. Lê Lão Căn dẫn theo Triệu Tiểu Đậu ở một gian. Trương Tảo và 2 đầu bếp ở một gian. 4 gian phòng vừa đúng. Cách Trương,